Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, tiểu thánh đại nhìn đến là hắn cha nam nhân đi đến. Tiêu Cửu Diêm theo chủ tọa thượng đứng dậy, vô cùng vĩ ngạn nam nhân, dáng người cao gầy cao ngất, xoay người đi nhanh hướng phòng họp cửa đi đến. Lý Đặc Trợ vừa vặn mở phòng họp môn, cùng nam nhân gặp phải. Cửu gia, hắn đi đến nam nhân trước mặt, thấp giọng nói, tiểu thiếu gia đến đây, ở ngài văn phòng, tiểu thiếu gia. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, Cảnh Minh, không, không phải Cảnh Minh thiếu gia, Lý Đặc Trợ cung kính nói. Là quan thần tiểu thiếu gia, hướng thúc dẫn hắn tới được quan thần. Tên này, Lý Đặc Trợ vẫn là vừa rồi mới biết được, Cửu gia cung tiểu thái thái bỗng nhiên có tiểu thiếu gia. Lúc này mới xuất hiện, nho nhỏ một cái nhuyễn manh bánh bao, mặt mày đều cực kỳ giống Cửu gia. Tiêu Cửu Diêm nhíu chặt mi tâm vi diệu đi, chân dài cất bước hướng chính mình văn phòng đi đến, bộ pháp lăng kình bất loạn, nhưng rõ ràng, cước bộ so với bình thường còn nhanh. Bộ trưởng nhóm sửa sang lại chính mình trước mặt tư liệu vừa đứng lên. Gặp Cửu gia vội vàng hướng ngoài cửa đi đến, đều có chút kinh ngạc, đều châu đầu ghé tai. Cửu gia giống như rời đi thật sự cấp A, đã xảy ra sự tình gì? Lý Đặc Trợ giống như cùng Cửu gia nói vài câu cái gì? Không có nghe rõ ràng, hình như là chuyện rất trọng yếu. Tiêu Cửu Diêm sải bước, hắn biên đi, biên hỏi Lý Đặc Trợ, trừ bỏ tiểu quỷ cùng hướng quản gia, còn có người khác sao? Lý Đặc Trợ trong lòng nhất mạc, cái gì người khác a? Cửu gia ngài không phải là muốn hỏi tiểu thái thái có phải hay không cũng đến đây? Trắng ra điểm hỏi không tốt, Lý Đặc Trợ đi theo Cửu gia bên cạnh người, thấp giọng trả lời, chỉ có tiểu thiếu gia cùng hướng quản gia. Tiêu Cửu Diêm mi tâm vi ninh. Bạc thần mân thành một cái đạm mạc thẳng táp, tiểu thánh đại ngồi ở sofa thượng, hắn vóc người còn không cao, hai điều tiểu béo chân thải không đến mặt, lăng không hoàng a hoàng, bí thư tiểu thư có Lý Đặc Trợ phân phó, cấp tiểu thánh đại chuẩn bị điểm nhỏ tâm, là nhất tiểu khối hắc rừng rậm bánh ngọt, tiểu thánh đại cứ thích ngọt, chờ người xấu Tiêu Cửu Diêm thời điểm biên chờ vừa ăn. Cái miệng nhỏ nhắn ba ăn dính thượng bơ. Tiểu thiếu gia, người thích đồ ngọt, hướng quản gia gặp tiểu thánh đại ăn còn cử vui vẻ. Cười tủm tỉm hỏi, tiểu thánh đại lúc này liền đem tiểu bánh ngọt thả lại trên bàn. Biết miệng che giấu, cao lạnh nhạt nói, ai nói ta thích đồ ngọt loại này này nọ, là tiểu nữ sinh mới thích, ta này không phải xem tiểu thư tỷ bưng lên bánh ngọt. Cảm thấy không ăn không ngon sao, hướng quản gia tự ái nhìn tiểu thánh đại. Tiểu thiếu gia này khẩu thị tâm phi bộ dáng, thật là cùng Cửu gia mới trước đây giống nhau như đúc a. Hướng quản gia cười tủm tỉm, tiểu thiếu gia nếu thích đồ ngọt mà nói, trong nhà vương thẩm làm thiếp điểm tâm tốt lắm ăn, về sau có thể cho tiểu thiếu gia thử một lần vương thẩm tay nghề tốt. Tiểu thánh đại vừa nghe, có ăn, bại lộ ăn hóa bản tính, nhưng hắn lập tức liền ý thức được không đúng, lại bưng lên cao lãnh tiểu nam thần cái giá, ngược lại nói, hướng gia gia, ta nói ta không phải thực thích đồ ngọt, bất quá nếu có cơ hội, nếm thử cũng là có thể. Hướng quản gia mặt lộ vẻ mỉm cười, cũng không vạch trần này ngạo kiêu tiểu thiếu gia, nói, hảo, lúc này, cửa ban công bị mở ra. Tiểu thánh đại cùng hướng quản gia theo tiếng mà vọng, quang ảnh yểu điệu chung, một đạo cao ngất thân ảnh chậm rãi đi đến, mặc màu đen tây trang, màu trắng áo sơ mi, năng không có một tia nếp uốn, tinh tế đánh lĩnh mang, rộng, trách thắt lưng, đại chân dài, nổi bật bất phàm tự phụ khí chất. Tiểu thánh đại xinh đẹp mắt to không hề chớp mắt nhìn nam nhân tiến vào. Hắn ngồi, tầm mắt nhìn thẳng từ hạ mà lên chậm rãi đánh giá này theo ngu ngốc quan hy nói. Nếu nàng không có bên ngoài, hắn cha nam nhân, hết chương.